Nhóc đáng yêu cùng trường. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Du. Mặt trời rực rỡ chiếu vào cung thể thao rộng lớn. Đội tuyển bóng rổ trường cấp 3 Kim Hồ đang tích cực luyện tập lần cuối cùng, chuẩn bị cho giải bóng rổ thường niên các trường cấp 3 khai mạc vào ngày mai. Bất kể trận đấu lớn nhỏ thế nào, cứ nhắm mắt xông lên là xong. Ôn Hữu Tuấn không hề lo lắng. Đối với gã thì những trường học khác căn bản không đáng để mắt. Ôn Hữu Tuấn đằng đằng sát khí dẫn bóng, giống như muốn đập nát bét quả bóng rổ trên tay Đậu Má. Rõ vớ vẩn, vất vả lắm mới thân cận được với Trương Tiểu Tường, thế mà lại trùng thời gian với giải đấu bóng rổ quan trọng mỗi năm tổ chức một lần. Huấn luyện viên ma quỷ suýt nữa đã lấy đi cái mạng già của gã. Căn bản không có thời gian hàn huyên cùng Tiểu Tường yêu quý. Càng đáng chết hơn là trường đứng ra đăng cai giải đấu lần này lại xa tít tắp tận trong miền Nam. Ôn Hữu Tuấn cứ thế bị đóng gói vào xe du lịch nhà trường thuê. Trở thẳng đến miền Nam tham dự giải đấu thường niên này. Nói không ngoa chứ Ôn Hữu Tuấn khổ sở muốn chết rồi. TT tên nhóc Trương Giai Tường lại chỉ tống tiễn tình yêu bằng vẻn vẹn một câu. Tốt quá, từ giờ tôi được yên ổn mà ôn thi anh văn với tin học rồi. Đây gọi là lấy chân tình đổi tuyệt tình sao? Ngược lại mới đúng, mới vừa xuống miền Nam không lâu, Ôn Hữu Tuấn đã nhớ thương tha thiết Trương Tiểu Tường yếu dấu của gã. GT, cách Trương,